Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, Đại Hoang Đại Thánh ép thế. A, điên cuồng gào thét, nổi giận thanh âm, Côn Luân thân thể bắt đầu sụp đổ, hắn cảm thấy bất diệt biến mất, ở khắp mọi nơi lại không thể nhận dạng ngũ tiên chi thần. Tại thời khắc này không có bóng dáng. Cũng không phải là bị đánh diệt, mà là ngắn ngủi biến mất. Nếu như Côn Luân có thể từ trên con đường này ra ngoài, bất diệt liền sẽ trở về. Nhưng hắn hiện tại không ra được. Vô cùng cường đại xuất sinh, cũng là giam cầm hắn căn nguyên. Hắn nhìn qua nơi xa Lý Tịch Trần, vô số ngôi sao hội tụ đến cự khuyết đồng thời tại sụp đổ. Một kiếm này, đơn giản liền như là thiết kế tốt. Đặc biệt vì tiễn hắn quy thiên mà tới, thiên chi bất hủ, vĩnh viễn không ma diệt, song khi bất hủ giả bắt đầu mục nát thời điểm, hết thảy bị cái này lực đánh trúng, đều là muốn mục nát đi, chính Lý Tịch Trần cũng không phải là thiên kẻ phụ thân. Ngũ tiên chi thiên bất hủ lực, là lộ ra tại tự khuyết kiếm bên trên, nhưng Côn Luân ngũ tiên, nhưng là dựa vào chính mình. Kiên cố nhất phòng ngự cũng là yếu ớt nhất địa phương. Một khi tìm tới một cái lỗ thủng, chính là đầy bàn đều thua. Ta còn không có thua. Côn Luân sắc mặt vô cùng điên cuồng. Hình người hình dáng ngay tại cấp tốc biến mất. Hắn huyết nhục cùng pháp lực. Hết thảy đều tại mất đi. Không biết hướng chảy phương nào. Căn bản không chỗ có thể tìm ra. Thái thượng cốc thần cùng thái thượng thiên quang, cái này hai môn sấp xỉ tịch diệt pháp, lúc này đột nhiên bạo động lên, tựa hồ muốn thoát ly Côn Luân mà đi. Các ngươi dám, không có ta cho phép, ai cũng chạy thoát không được. Côn Luân thần sắc dữ tợn, dùng ta thái thượng Côn Lôn Sơn Biển trấn áp cái này hai môn thái thượng chi pháp. Nhưng cái này cũng không hề có thể dài lâu. Tại thần nhân vô công trên đường, cách khác ngay tại giống như thủy triều rút đi. Hắn biết rõ, thật sự nếu không làm ra lựa chọn, hắn sẽ chết thật ở chỗ này. Nhưng này thế nào có thể? Hắn còn không có nhìn thấy chư thần bỉ ngạn, còn không có đi hướng thật thế. Thần nhân vô công trên đường, Côn Luân tối hậu lực lượng bạo phát đi ra. Hắn trong mi tâm chân linh tại tán loạn. Dùng bực này đại giới đổi lại, nhưng là hỏa chiếu chi cảnh mở ra. Hỏa chiếu chi cảnh chính là, không thể gọi cảnh, một trong. Cùng, không thể biết cảnh, đối lập, cũng không phải là bình thường nhân gian cùng trời thế. Trong đó gốc kia nếu mộc bên trên, mười khổ ngày nháy mắt biến mất. Cái này gốc cổ mộc bắt đầu hư thối, mà bị treo tôn này huyết ảnh ngẩng đầu lên. Lúc này tránh thoát trói buộc, từ hồi chiếu chi cảnh bên trong ngang nhiên xông ra. Ngay tại thần nhân trên đường, Côn Luân tối hậu hình dáng muốn biến mất thời điểm, tôn này huyết ảnh bay tới, trực tiếp đem còn lại hình dáng nhào đi, bù đắp hình người phong thái, lần nữa đỉnh thiên lập địa. Âm âm, vũ thế huyễn cảnh vỡ nát, triệt để sụp đổ. Từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tiết lộ lực lượng cũng trở lại đi. Lý Tịch Trần thân thể lảo đảo. Cái kia ba chí tôn hư huyễn thân thể đều quy nhập mi tâm chân linh. Lại đều là nhắm mắt hình dạng. Hiển nhiên đã hao hết tâm lực. Mà thiên đã tán đi. Cự khuyết danh tự biến mất. Ngay trong nháy mắt này. Lý Tịch Trần sau lưng tựa hồ xuất hiện một tôn mơ hồ bóng lưng. Nếu như hắn quay đầu đi, có lẽ sẽ nhận ra cái bóng này. Kia là Long Sư. Cái bóng này lóe lên một cái rồi biến mất, tán làm mây khói trừ khử. Huyết ảnh từ trong tinh hà trụy xuất, lăn xuống trên mặt đất. Trong lồng ngực bẩn bộc phát ra từng cơn quang minh, rực rỡ tỏa ra hắn hoàn mỹ thân thể. Mỗi một tấc mạch máu, mỗi một tấc kinh lạc bên trong đều chảy xuôi cỗ lực lượng này. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngươi đáng chết. Huyết ảnh, không, hoặc là nói Côn Luân, Lúc này Tuấn Mỹ gương mặt dĩ nhiên bóp méo không thành hình thái. Thân thể này thế mà bị sớm sử dụng, còn chưa tới thiên minh chi môn chỗ. Đối với Côn Luân mà nói, chúng sinh còn không có đều rơi vào thân thể này bên trong. Thân thể này cũng không phải là chân chính hoàn mỹ, mà kẻ cầm đầu chính là vừa mới kém chút giết chính hắn Lý Tịch Trần. Từ xưa đến nay chưa từng thấy qua cường đại như vậy chi nhân. Côn Luân thân thể này bên trong ẩn chứa ba thánh lực lượng. Cốc thần cùng thiên quang không có tránh thoát, bị một lần nữa giam cầm. Côn Luân trần như nhộng, cỗ này huyết sắc thân thể đang dần dần biến thành bình thường màu da. Trong mi tâm vô số chân linh dung hợp làm một. Phương xa thiên ngoại, lại có mấy vạn chân linh bay tới. Có thể cái này lại chỗ ích lợi gì đâu. Thân thể này đã không được đầy đủ, mà lại mười khổ bị thôn phệ ở trong lòng. Vốn là hắn kế hoạch cũng không phải là dạng này. Mười khổ nên chiếu rọi nhân gian, mà không phải lưu tại cỗ này hoàn mỹ cả người bẩn chỗ. Đưa người chém thành muôn mảnh không đủ để bình ta hận ý. Xuân thu trăm vạn, khổ công đến đây hủy hoại chỉ trong chốc lát. Côn Luân nơi trái tim trung tâm, nhân thế mười khổ bắn ra quang minh. Hiện tại hắn thái thượng Côn Luân, chính là nhân thế mười khổ hóa thân. Các người đều sẽ vĩnh viễn rơi vào cực khổ bên trong. Vĩnh viễn không được siêu thoát. Cầu không được, nhịn không được, chúng hận, sinh tử ngũ biến, vạn thất chi đau, lòng như cho nguội, thất tình lục dục, nghe thấy không thấy. Mờ mịt không đường, một thân một mình, nói đi, Lý Tịch Trần, ngươi muốn nhận được cái nào một dạng khổ sở? Ha ha, ha ha ha ha, được rồi, mười khổ đều là ngươi mà đến, ngươi cũng muốn thụ Tần Dương Tử năm đó đau, bị trói tại đại hoang bên trong, thụ mười khổ tra tấn, nàng tiếp nhận 10 năm mà chết, không biết ngươi lại có thể tiếp nhận bao lâu? Không có cự khuyết, ngươi làm sao cùng ta đấu? Côn Luân tính tình lúc này đã hoàn toàn đại biến. Mười khổ trong nháy mắt liền nuốt sống hắn tỉnh táo. Bao quát lần này thất bại, dĩ nhiên để cho hắn rơi vào mười khổ lồng giam. Chính như vị kia thạch nhân thanh tĩnh chi chủ lời nói. Nhân thế đại khổ, còn muốn lường gạt chúng sinh bao lâu a? Côn Luân cũng là bị lường gạt người. Nhưng cũng là tất nhiên sẽ kẻ thất bại. Còn lại thái thượng hóa thân riêng phần mình bị thương. Pháp lực đều là tại đê cốc. Diệp Duyên thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đồng dạng bao quát giấy ruộng lấy. Hai tay chống địa Lý Tịch Trần. Cự khuất mặc dù đưa ra đi. Nhưng hắn pháp lực cũng đồng dạng biến mất. Liền khí lực cũng bị mất. Lý Tịch Trần muốn đứng lên. Nhưng lại làm không được. Chống đất hai cánh tay đang run rẩy, nhưng Côn Luân không có. Hắn pháp lực vừa rồi mặc dù muốn biến mất, nhưng huyết ảnh tới, đồng thời mang đến mười khổ ngày. Một lần nữa chiếm cứ bất diệt lưu lại hình người hình dáng. Hắn, bởi vì cỗ này hoàn mỹ thân thể, cùng dung hợp nhân thế mười khổ, lúc này lực lượng so với vừa rồi càng thêm cường đại. Thông thiên triệt địa khí tức bao trùm nơi này, chân chính đại thánh lực lượng uy lâm nhân gian, không phải phân hồn, mà là chân chính đại thánh. Đến một bước này, cho dù là thiên dung thành xuất thủ, ta cũng hoàn toàn không sợ. Đế hôn không thể hoạt động, lục ngô anh chiêu chín người kia, có tư cách gì cùng ta tranh nhau? Ta dĩ nhiên vô địch thiên hạ, tất nhiên không thể bước vào bỉ ngạn. Ta liền đem các ngươi tất cả đều ăn, hóa thân thành thế này lớn nhất hư giả. Các ngươi sâu kiến, có thể bị đại thánh giết chết, nên cảm động đến rơi nước mắt. Côn Luân chối bỏ chính mình đã từng lời nói đạo. Đây là bởi vì hắn bị mười khổ mê hoặc, nguyên bản tâm trí đã tàn khuyết không đầy đủ. Bị cự khuyết một kiếm cơ hồ đánh vỡ nát, hắn từ chân chính cận đạo trí giả. Hóa thành ngang ngược người điên, đã mất đi thần chi bất diệt, nhưng lại trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta xem ra nhất định phải chết ở chỗ này. Có người cười khổ, thản nhiên ngửa đầu, thở dài một tiếng, sự tình đến một bước này đã không có xoay chuyển biện pháp. Cho dù là thiên ngoại chỗ sâu tranh đấu Tam Thiên Tôn cùng ba đại thánh cùng nhau hồi viên, cùng đòi Côn Luân cũng không có khả năng đánh bại hắn. Bởi vì cái kia Tam Thiên Tôn chỉ là một đường linh quang mà thôi. Cái kia ba đại thánh chỉ là ba đạo phân hồn, mà lúc này Côn Luân là chân chính đại thánh. Lý Tịch Trần gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Phương Thiên Vực nơi tận cùng, ở nơi nào, đang ánh mắt chỗ sâu nhất, cuối cùng xuất hiện một vòng nhỏ bé rực rỡ, khóe miệng của hắn câu lên, sau đó, cất tiếng cười to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,